Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 937, chương 937 tìm về. Năng lực của ta, trà sữa lệch ra cái đầu, lộ ra khổ não vẻ mặt. Lại nói ta cũng không biết mình siêu năng lực là cái gì đây. Thử rất lâu đều từng thử không ra. Trà sữa kỳ thật vẫn muốn chân chính nắm giữ chính mình siêu năng lực. Thế nhưng hỏi rất nhiều mèo rất nhiều người. Cũng thử rất nhiều biện pháp. Đàn bá, em bé, thậm chí mạt trà đều tìm toàn bộ. Lại luôn không có cách nào dùng đến. Cầm sắt nghe thấy được về sau. Lập tức vỗ vỗ bộ ngực nói ra. Không sao trà sữa. Ta tới giúp ngươi. Ta nhất hiểu làm sao nắm giữ chính mình siêu năng lực. Trà sữa một mặt hoài nghi nhìn xem cầm sắt. Hở. Là như thế này sao? Đương nhiên, cầm sắt nhìn xem trà sữa. Vẻ mặt thành thật nói ra. Đầu tiên muốn ăn no bụng. Ăn đến càng no bụng. Siêu năng lực dùng càng tốt. Lại nhiều lấy chút cá hồi đi. Ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Trà sữa một mặt không nói nhìn xem cầm sắt. Thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này chỉ là chính mình nghĩ ăn nhiều một chút cá hồi đi. Nhưng mà trà sữa lại nhẫn nhịn không có đâm thủng đối phương. Mà là cử đi nâng móng vuốt nhỏ hô. Phục vụ viên. Lại đến 4 cuộn cá hồi. Nhìn xem cầm sắt đắc ý mà ăn cá hồi. Trà sữa thất thần nghĩ đến. Ta siêu năng lực lúc nào mới có thể chính thức giác tỉnh đâu. Nửa ngày về sau. Cầm sắt hài lòng nằm ở trên mặt bàn. Chổng vó. Bụng nhỏ phình lên. Một mặt thỏa mãn nói. Tốt no bụng a, ăn no thì ngủ một giấc thoải mái nhất. Nhìn xem một bên trà sữa. Cầm sắt vội vàng nói. Trà sữa chúng ta ngủ chung đi. Ăn no ngủ chân, liền có thể sử dụng năng lực. Trà sữa một cái móng vuốt đặt tại đầu của đối phương bên trên. Bất đắc dĩ nói. Được thôi, người mệt mỏi liền trước đi ngủ đi. Cầm đến sắt dẫn tới một căn phòng bên trong. Nhìn đối phương nằm lên không bao lâu liền vù vù lớn phơi dáng vẻ. Trà sữa lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn xem gương mặt của đối phương tự nhủ. Gương mặt này để cho người ta làm sao cũng chán ghét không nổi đâu. Không biết trà ca bọn hắn hiện tại thế nào. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Hắn có khi nỗi sập lấy cái đuôi. Đáng giận, hết lần này tới lần khác thi triển không được siêu năng lực ta. Cái gì cũng không giúp được một tay. Trà sữa. Trà sữa ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy cầm sắt lăn lộn đến bên trên giường. Toàn bộ mèo nửa người trên giống như nước như thế nằm xuống. Treo ở bệ cửa sổ. Trong miệng thì thào mèo kêu lên. Trà sữa. Muốn nhiều ăn cá hồi mới có thể thức tỉnh năng lực a. Trà sữa liếc mắt. Thầm nghĩ trong lòng. Ta trong lòng hắn. Không sẽ biến thành có khả năng chuyên môn xin ăn cá hồi mèo đi. Chấm ngoặc kép, hơn một giờ về sau. Cầm sắt mở to mắt. Chậm rãi theo treo dưới mép giường bò xuống dưới. Duỗi thẳng chân trước, duỗi cái lưng mệt mỏi. Miệng đại trương, ngáp một cái. Bên này giường ngủ được thật là thoải mái. Đúng rồi, kém chút quên đi. Ta là tới tìm mạt trà. Cầm sắt nhìn về phía một bên đang ở chơi điện thoại di động trà sữa. Hỏi, trà sữa, người biết mạt trà sao? Trà sữa ngoài ý muốn nhìn cầm sắt liếc mắt, liền nghe đến cầm sắt nói ra. Người khả năng cũng không biết, dù sao mạt trà địa vị quá cao. Hắn nhưng là toàn bộ Miêu Nhạc Thành chủ nhân, nắm giữ trong tay mấy chục triệu người cùng mèo vận mệnh. Ngươi chỉ là tại Miêu Nhạc Thành bên trong quét nhà a. Cũng không biết hắn, trà sữa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầm sắt, không nói, ta muốn đi tìm mạt trà. Ta tới Miêu Nhạc Thành thế nhưng là đặc biệt tới tìm hắn. Nhìn xem cầm sắt cõng lên bọc nhỏ liền, dáng phải đi, trà sữa nhịn không được hỏi. Cầm sắt, ngươi tại sao phải tìm mạt trà? Vì cái gì? Cầm sắt méo một chút đầu. Suy nghĩ một chút, một mặt cẩn thận từng ly từng tí áp vào trà sữa bên cạnh. Nghiêm túc nhìn xem trà sữa nói ra. Trà sữa, chúng ta là bạn tốt sao? Trà sữa biểu lộ phức tạp nói ra. Đúng không? Chấm ngoặc kép, Cầm Sắt một mặt nghiêm túc nói ra. Ta đây có khả năng nói cho ngươi bí mật của ta sao? Trà Sữa một mặt bất đắc dĩ quay đầu đi. Trong lòng giống như có lẽ đã dự liệu được cái gì. Mặt Trà, lại loạn nói cái gì đi. Chấm móc lửng, Trà Sữa. Kỳ thật ngươi không cần nói cho ta. Chấm ngoặc kép, Cầm Sắt. Kỳ thật phụ thân của ta chính là cái này Miêu Nhạc Thành chủ nhân. Trông coi giang hải vô số siêu năng mèo sống chết. Tài sản ngàn tỷ. Mọi cử động ảnh hưởng đến vô số người sinh sống. Mặt Trà. Trà Sữa. Rất tốt. Cái gì gọi là rất tốt? Cầm Sắt kích động nói ra. Hắn nhưng là cứu vớt địa cầu vô số siêu năng mèo. Người xưng siêu năng đế vương tồn tại. Thế giới khía cạnh. Trong bóng tối đế hoàng, ảnh hưởng tới thế giới loài người vô số sự kiện lớn cứu cực sinh mệnh. Như thế a, chấm ngoặc kép, trên cái thế giới này không biết có bao nhiêu người muốn phải hại hắn. Thậm chí tòa này Miêu Nhạc Thành bên trong, nghe nói cũng có mấy cái siêu năng mèo tại kéo chân hắn. Cầm Sắt cẩn thận từng ly từng tí chết nói. Ra, cho nên ta từ nhỏ đã bị bí mật dưỡng dục. Chính là vì không cho Mạt Trà đám địch nhân tìm tới ta. Trà Sữa, ngoặc kép, bởi vì hắn là mạnh nhất siêu năng mèo. Đứng ở hết thảy siêu năng mèo bên trên. Người cũng biết, quả nhiên Mạt Trà danh tiếng của hắn thật sự là quá lớn. Cầm Sắt, người ngàn vạn muốn thay ta giữ gìn bí mật này trầm mặc một hồi. Trà Sữa vẫn là không nhịn được nói. Cầm Sắt a. Kỳ thật cha ta trước kia cũng hết sức ưa thích ở trước mặt ta kể một ít chính mình rất lợi hại. Nhưng mà có đôi khi chẳng qua là hắn tại tự biên tự diễn mà thôi. Đều là loạn suy, chấm ngoặc kép, Cầm Sắt thương hại nhìn xem Trà Sữa. Vậy ngươi thật là xui xẻo. Nếu không ta khiến cho Mạt Trà cùng cha ngươi thật tốt nói một chút đi. Đừng có lại trong nhà loạn suy. Trà Sữa trong lòng bất đắc dĩ nói. Cái tên này yên vui phái đến đáy là giống ai đây? Chấm ngoặc kép, một bên khác, Mạt Trà tại cư xá ổ mèo bên trong khẩn trương đi tới đi lui. Làm sao lại không thấy đây này? Chẳng lẽ bị ngược mèo ra hỏa bắt đi? Vẫn là bị những nhân loại khác nhạt? Cầm Sắt còn như thế nhỏ. Ngộ nhỡ bị bán đến trên núi nhưng làm sao bây giờ a? Mạt Trà đã tại cư xá trong ngoài ngoài tìm mấy giờ? Nhưng Thủy Chung không có thể tìm tới chỗ ở của đối phương. Càng tìm càng là lo lắng. Đúng lúc này, điện thoại chấn động lên. Hắn xem xét lại là Trà Sữa gửi tới tin tức. Cầm Sắt tại ta chỗ này. Mạt Trà đi vào Cầm Sắt cùng Trà Sữa chỗ gian phòng. Cầm Sắt lập tức nhảy dựng lên. Bổ nhào Mạt Trà trên thân. Mạt Trà, ta tìm tới ngươi á. Mạt Trà một bàn tay đập vào đầu của đối phương bên trên. Cả giận nói, ai bảo ngươi chạy loạn? Ngươi có biết hay không trên cái thế giới này nguy hiểm cỡ nào? Ta biết, chấm ngoặc kép, Cầm Sắt ôm bị đập đầu. Đáng thương nói ra, thế nhưng là ta đã lớn lên. Ta siêu năng lực cũng có thể giúp đỡ. Cát, sổ số đều không trúng. Ngươi cái kia phá năng lực căn bản cũng không chuẩn nha. Chấm ngoặc kép, Mạt Trà đầu chuyển động. Nhìn tới nhìn lui. Nghi ngờ nói, Trà Sữa đâu? Không phải hắn gọi ta tới sao? Ngươi có biết hay không hắn đi nơi nào? Cửa phòng mở ra, Trà Sữa đi đến, ta ở chỗ này, trước càng một chương, tiếp xuống chương này quan hệ đến Cầm Sắt thiết lập cùng hướng đi. Có hai cái phương hướng, ta phải thật tốt cân nhắc một chút, có thể sẽ kéo tối nay lại thay mới. Các vị thứ lỗi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.